tối cường thần thoại đế hoàng, chương 133, tư chất bát tinh, góc truyện audio.com. Thấy hoa mắt, Tần Quân phát hiện mình vậy mà đi vào trong một mảnh không gian thần bí, dưới chân là một bàn cờ vây cực lớn, phía trên bàn cờ còn có một đoàn ánh sáng tựa như mặt trời, khu trục hắc ám xung quanh, trừ cái đó ra, thì mảnh không gian này không còn vật gì khác. Nơi này là địa phương nào? Tần Quân tự lẩm bẩm, trong đầu của hắn đầu tiên hiện ra chính là dị thứ nguyên không gian. Ngay thời điểm hắn quan sát xung quanh, thì phía trước 10 mét bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh nhìn như bạch điêu, nó cầm trong tay song kiếm, khí tức kim đan cảnh tam tầng hoàn toàn bạo phát đi ra, để Tần Quân đồng tử hơi co lại. Bạch điêu nhân hình trực tiếp hướng Tần Quân vọt tới, song kiếm vô cùng sắc bén, tại bên trong không gian mờ tối chiết xạ ra quang mang lóa mắt, cả kinh Tần Quân vội vàng xuất ra ngân long chu hồn thương, không có tránh né, trực tiếp chính là nhất thương đập tới. Nhất lực hàng thập hội. Cong một tiếng, bạch điêu nhân hình song kiếm trực tiếp bị nện đoạn, liên đới thân thể của nó cũng bị nện thành phấn vụn. Trực tiếp miểu sát, Tần Quân đem ngân long chu hồn thương khiêng trên bả vai, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Liền chỉ biết bay thẳng, không có đầu óc sao, thu hoạch được nhất tinh đánh giá. Đúng lúc này, một âm thanh không mang theo sắc thái cảm tình lạnh lùng vang lên, Tần Quân lập tức biến sắc nằm rãnh, lão tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị định là nhất tinh đánh giá. Nếu là truyền đi, rất mất mặt a. Thời khắc hắn vạn phần tuyệt vọng, thì phía trước lại xuất hiện hai bóng người, một đen một trắng, đều là pho tượng, kết cấu giống nhau như đúc, chỉ là vũ khí khác biệt, pho tượng màu đen cầm một cây đại đao, còn pho tượng màu trắng thì cầm trong tay một cây trường thương màu hồng, cả hai đều có tu vị kim đan cảnh tam tầng. Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, tâm tư trong nháy mắt sinh động. Khó nói đánh bại một tên đối thủ cùng cảnh giới liền có thể thu được nhất tinh đánh giá, thì phải chăng đánh bại hai tên liền có thể thu hoạch được nhị tinh đánh giá. Nếu là như vậy, trách không được có rất ít người xông được đến 4-5 tinh. Đây cũng không phải là đơn đấu, mà lại nói chung quanh không có chướng ngại vật, nếu là bị 4-5 tên đối thủ cùng cảnh giới vây công, đại bộ phận tu sĩ chắc chắn sẽ thua. Tới đi, Tần Quân chiến ý bành trướng, hắn cũng muốn nhìn một chút mình có thể xông đến đánh giá mấy tinh. Không cần hắn nhắc nhở, hai pho tượng hình người liền hướng hắn vọt tới, tốc độ cực nhanh, riêng phần mình giơ lên vũ khí hướng Tần Quân đánh tới, muốn chặt xuống đầu của hắn. Người máy đúng là người máy, không có ăn ý chút nào. Tần Quân cười lạnh nói, nâng thương đối diện mà lên, ngân long chu hồn thương dài một trượng phạm vi công kích đạt tới hơn 3 mét, so với trường thương của pho tượng màu trắng thì lớn hơn rất nhiều, trực tiếp đem hai tôn thạch điêu cản ở bên ngoài, không thể cận thân. Bởi vì hai pho tượng lần này không ngừng tiến công, khiến cho Tần Quân muốn tụ lực miểu sát nhất tôn đều rất khó khăn, 1+1 có lúc cũng không phải là 2. Pho tượng màu đen đại đao thế đại lực trầm, còn pho tượng màu trắng trường thương mau lẹ xảo trá, cả hai mặc dù không có ăn ý thế nhưng cùng một chỗ tiến công ngược lại để Tần Quân không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chúng nó. Tần Quân một tay đem ngân long chu hồn thương quét qua, lực. Góc truyện audio.com, lượng cường đại đem hai pho tượng đánh bay ra ngoài. Dưới bất diệt thánh thể cùng tiên thiên thổ nạp pháp song trọng huấn luyện, lực lượng của hắn có thể nói là càng ngày càng tăng, hắn thậm chí còn từng thử qua di chuyển kim bằng thần truy của Lý Nguyên Bá, cũng miễn cưỡng có thể nhấc lên. Nói cách khác hắn hiện tại đã có được sức lực lớn vạn cân. Lực lượng như vậy thậm chí có thể tay không đem người thường xé thành hai nửa, tu sĩ kim đan cảnh bình thường nhưng là không có được lực lượng như thế. Tu tiên chi pháp nhiều ngàn vạn, đại bộ phận đều là nạp khí nội tu cho nên trên lực lượng tăng phúc cũng không phải là rất lớn, cho nên bên trong đồng giai thể tu thường thường chiến đấu lực sẽ mạnh hơn một chút. Luyện khí tu sĩ chỉ có dựa vào linh lực, một khi linh lực bị tiêu hao hết liền xong rồi, thế nhưng thể tu lại không giống vậy, bọn hắn có thể kiêm tu pháp thuật, linh lực một khi hao hết còn có thể sáp lá cả. Thậm chí có một ít thể tu linh lực so với luyện khí tu sĩ còn nhiều hơn, đương nhiên con đường của thể tu so với con đường của luyện khí tu sĩ gian nan không chỉ gấp 10 lần. Tần Quân chính là muốn đi con đường thể khí song tu, mọi người không thấy bên trong Tây Du Ký những cái đại thần kia đều là như thế sao, tỉ như Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần bát cửu huyền công kỳ thực chính là thất thập nhị biến, hai người thân thể đều cực mạnh, nhất là Tôn Ngộ Không. Chân chính là đánh không chết, còn có một vị đại thần song tu điển hình chính là Na Cha, pháp thuật cao siêu, còn có thần thông thể tu ba đầu sáu tay. Oanh, pho tượng màu trắng đột nhiên bạo phát ra một cỗ linh lực cường đại, thân hình tốc độ vậy mà tăng lên rất nhiều, như là một đạo lôi quang hướng Tần Quân vừa phóng người lên đâm tới. Tần Quân cũng không hoảng loạn, nghịch chi vị lai chi thuật đột nhiên phát động, có thể biết trước được quỹ tích công kích của pho tượng màu trắng mấy giây sau. Không thể không nói Thiên Cương Tam Thập Lục Biến xác thực lợi hại, tính thực dụng cực mạnh, phá vỡ ấn tượng bảo thủ của Tần Quân đối với Tam Thập Lục Biến không bằng Thất Thập Nhị Biến, dù sao hắn cũng không có cẩn thận nghiên cứu Tây Du Ký cùng Phong Thần Diễn Nghĩa. Đời trước của hắn chỉ là một tên viên chức phổ thông, nào có những thời gian nhàn rỗi đọc những chuyện này. Bởi vì chư bát giới bên trong Tây Du Ký không bằng Tôn Ngộ Không, cho nên hắn mới cho rằng Thiên Cương Tam Thập Lục Biến không bằng Địa Sát Thất Thập Nhị Biến. Nhưng theo Thiên Cương Tam Thập Lục Biến vận dụng về sau, bây giờ hắn đã triệt để nắm giữ 36 loại thần thông pháp thuật. Nhất là đột phá kim đan cảnh về sau, hắn cũng không còn giống như trước kia cố hết sức, hắn cũng vì vậy cho rằng Thiên Cương Tam Thập Lục Biến rất mạnh rất biến thái. Dựa vào Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Tần Quân có nắm chắc ngang dọc kim đan cảnh, đương nhiên nếu là cùng thuế phàm cảnh tác chiến, vẫn chưa được, dù sao tu vị trụ cột của hắn cùng cảnh giới còn bày ở nơi đó. Thiên Bổng Nguyên Soái cũng có Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, nhưng cũng không có nói hắn vô địch. Thiên Cương Tam Thập Lục Biến của Tần Quân chính là lấy từ trong trí nhớ của Thiên Bổng Nguyên Soái, cho nên ít đi rất nhiều thời gian cảm ngộ. Oanh, Tần Quân nhẹ nhõm né tránh công kích của Bạch Điêu, một thương xuyên thủng lồng ngực của Bạch Điêu, khiến cho đá vụn bay tán loạn, hai tay của hắn trà sát Ngân Long Chu Hồn. Góc truyện audio.com, thương cao tốc xoay tròn, xinh xinh đem cơ thể Bạch Điêu xoắn thành đá vụn. Chỉ còn lại ngươi, Tần Quân nhìn về phía Hắc Điêu đứng tại mặt ngoài bàn cờ khẽ cười một tiếng, lúc này liền phi thân đập xuống, hai tay cao cao đem Ngân Long Chu Hồn thương nâng quá đỉnh đầu. Hắc Điêu vậy mà không có tránh né, ngược lại là hướng Tần Quân đối diện đánh tới. Người máy chính là người máy, hơn nữa còn là người máy nhập môn, oanh một tiếng, không có gì ngoài ý muốn, tại phía dưới bá lực của Tần Quân, Hắc Điêu cùng đại đao của nó liền bị nện vỡ nát, trình độ cứng cáp của thiên phẩm pháp khí thường nhân sao có thể tưởng tượng được. Thu hoạch được nhị tinh đánh giá, thoải mái, Tần Quân làm càn thét dài, dù sao nơi này cũng không có người nào khác. Cùng lúc đó, lại có tam tôn nhân ảnh trống rỗng xuất hiện bên trên bàn cờ, đồng dạng đều có tu vị kim đan cảnh tam tầng. Hắn thật tình không biết biểu hiện của hắn khi nãy đã bị những người khác nhìn ở trong mắt. Ở bên trong một tòa cung điện thần bí, một đám người thân mặc hắc bào đứng thành một hàng, tại trước mặt bọn hắn có một khỏa cầu trong suốt, bên trong có một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt, giờ phút này bên trong cầu đang chiếu hình ảnh, rõ ràng là tình huống chiến đấu của Tần Quân. Kẻ này không chỉ có tư chất đánh giá là bát tinh, mà ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, hắn hẳn là có thể tại bên trong khảo hạch thu hoạch được lục tinh đánh giá. Một tên hắc bào nhân cười khẽ nói, dưới mũ lộ ra một trương khuôn mặt trắng nõn vô cùng anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, hai mắt phẳng phất giống như ẩn chứa hạo hãn tinh không, thâm thúy vô cùng. Khảo hạch sứ giả bên trong các châu phủ bình phán người dự thi đạt tới bát tinh tư chất cũng không nhiều. Bên cạnh một lão giả lên tiếng đồng ý nói, cách chương.